Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Đạo hữu, mượn kiếm dùng một chút. Thật bá đạo, thủy thuộc tính lực lượng. Đó là vật gì? U Thủy Môn môn chủ U Nhược Thủy mắt lộ ra tinh quang, tự lẩm bẩm, nàng tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, đối thủy thuộc tính lực lượng tự nhiên mẫn cảm đến cực điểm. Bất quá 36 tông bên trong tu luyện thủy linh lực mạnh nhất còn loại Huyền Võ Tông. Chỉ là Huyền Võ Tông người đi trợ giúp thành khác, không phải vậy nói không chừng có thể nhìn ra cái kia trần trầm trong tay đến cùng là vật gì. Trần trầm nhìn xem cái kia tiểu xanh đầu cũng là kinh ngạc. Hắn nguyên bản chỉ mong mỏi lục đậu có thể hơi ngăn cản phía dưới cái kia yêu hoàng hỏa diễm. Ai có thể nghĩ đến lục đậu vậy mà như thế ra sức. Thật không hổ là thần thú. Cho dù tu vi còn không đột phá nguyên anh cũng mạnh mẽ như thế. Lục đậu, tốt lắm. Trần trầm trong lòng cảm thán. Tiếp đó mang theo lục đậu hướng tường thành ở ngoài bay đi. Cũng không lâu lắm liền triệt để cách xa viên kình thiên vị trí. Chỉ bất quá trong quá trình này màu đen dòng thác cùng yêu hoàng hỏa diễm vẫn tại đụng nhau. Không có ngừng nghỉ, mắt thấy lấy chính mình hỏa diễm lại có hơi hơi chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Bất tử yêu hoàng trong mắt kinh nghi bất định. Cái kia thủy thuộc tính dòng thác bên trong ẩn chứa năng lượng thấp hơn nhiều hoàng lửa. Nhưng thắng ở thuần túy. Thế nhưng là yêu hoàng chi hỏa đã là trong thiên địa hiếm có thuần túy hỏa năng lượng. Đến cùng là dạng gì năng lượng vậy mà so yêu hoàng chi hỏa còn muốn thuần túy. Nhìn xem cái kia nho nhỏ xanh rùa hài hòa đầu. Bất tử yêu hoàng trong đầu rất nhanh liền xuất hiện một cái danh từ. Huyền Vũ Trọng Thủy, cái kia tiểu tiểu chút chít, chẳng lẽ là Huyền Vũ nhất mạch họ hàng gần? Thậm chí liền là Huyền Vũ bản thể hay sao? Phải biết bất tử yêu hoàng nhất tộc tất nhiên lợi hại. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là thần thú chu tước họ hàng xa mà thôi. Trên mình chỉ có được như thế một tia thần thú huyết mạch. Cùng thần thú còn kém 2 cấp bậc, con thú này là nhân tộc sử dụng. Tất phải giết, không phải vậy tất thành họa lớn. Ý nghĩ này một chỗ, bất tử yêu hoàng vọt thẳng ra một đám nguyên anh tu sĩ bao vây. Đình chỉ phụt lên hỏa diễm, tránh thoát màu đen dòng thác, hướng về trần trầm kích xạ mà tới. Giờ khắc này, đệ thập nhị thành đại chu ma môn tu sĩ đã hoàn toàn bị nó quên hết đi. Nó trong mắt chỉ còn lại có cái kia cất giấu tiểu xanh rùa. Cảm thụ được bất tử yêu hoàng trên mình khí tức khủng bố. Trần trầm thiên về một bên lui một bên vung ra mấy đạo kiếm khí ngăn cản nó gần người. Thế mà vạn hóa thần phong tất nhiên ẩn chứa cực kỳ cường đại hàn khí. Nhưng luận chất lượng cũng là không sánh bằng yêu hoàng chi hỏa. Xét đến cùng, hàn khí chỉ là vạn hóa thần phong nào đó đồng dạng thuộc tính mà thôi. Mà giao cho vạn hóa thần phong hàn khí cái kia linh kim cũng không nói là bao nhiêu chân quý thiên. Địa kỳ chân, chí ít xa xa không đạt được thần kim cấp độ. Mắt thấy lấy cái kia yêu hoàng sắp vọt tới trần trầm trước người. Lục đậu trực tiếp nhảy tới trần trầm trên bờ vai. Một cái màu đen dòng thác phun ra. Liền đem yêu hoàng đánh lui. Một người một thú phối hợp phía dưới mới khó khăn lắm ngăn trở cái kia nguyên anh trung kỳ bất tử. Yêu hoàng, giờ khắc này trần trầm chỉ có thể cảm thán tu làm trọng yếu tính. Cho dù lục đậu khắc chế cái kia bất tử yêu hoàng. Nhưng hắn cùng lục đậu cuối cùng đều không đạt tới nguyên anh cảnh giới. Lại thêm cái kia bất tử yêu hoàng bản thân cũng thiên phú kinh người. Không phải kẻ yếu. Nguyên cớ hắn cùng lục đậu chỉ có thể bị đè xuống đất ma sát. Nhưng mà chỉ là một màn này liền đem ma môn cùng đại tấn đám tu sĩ dọa cho phát sợ. Mới vừa ma môn 3 tên nguyên anh tu sĩ vây công cái kia bất tử yêu hoàng. Đều bị thương không nhẹ. giờ đây cái này Thiên Vân Tông thánh tử một người liền có thể ngăn cản được cái kia bất tử yêu hoàng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Thiên Vân Tông thánh tử tương đương ba cái nguyên anh. T. Không ít người bị chính mình kỳ dị phép tính ra kết luận chấn kinh không nhẹ. Tất cả đều dùng giật nảy mình ánh mắt nhìn xem không trung có chút chật vật trần trầm. Cái này đặc biệt mẹ vẫn là kết đan tu sĩ. Ngược lại là vài cái ma môn nguyên anh tu sĩ phúc hậu. Mắt thấy lấy trần trầm không chịu nổi. Lập tức tới trợ giúp. Nhưng còn không chờ bọn hắn gia nhập chiến trường. Xa xôi chân trời. Có lưu quang chớp mắt đã tới. Cùng lúc đó. Trong thiên địa xuất hiện một đạo dài mấy chục thước kinh thiên kiếm khí. Hướng về bất tử yêu hoàng chém ngang mà đi. Bất tử yêu hoàng nhìn thấy kiếm khí kia. Ánh mắt bên trong xuất hiện một chút kinh hoàng. Sau đó hai cánh đột nhiên chấn động. Mới khó khăn lắm tránh thoát cái kia một chạm. Nhưng mặc dù như thế. Trên người nó hoàng lửa vẫn là bị một chút kiếm khí trả sát đến. Bị ma diệt mấy phần. Mọi người bị bất thình lình một màn làm cho có chút mờ mịt. Sau một lát, bọn hắn mới nhìn đến có một bạch y tuyệt thế nữ tử. Tay áo bồng bềnh, lưng đeo trường kiếm, ngăn tại Thiên Vân Tông thánh tử phía trước. Hạ Tích Xương nhìn xem trần trầm, đẹp mắt lông mi hơi hơi rung động, ánh mắt có chút phức tạp. Đại tấn một đám tu sĩ đều là nàng tiếp tới nơi này. Nguyên cớ đại tấn cùng đại chu ma môn ân oán nàng tự nhiên là rõ ràng. Tới phía trước, nàng thậm chí còn đã cảnh cáo ma môn một cái miệng phun ác ngôn đệ tử. Ai có thể nghĩ đến, cái này đại chu ma môn trấn thủ đệ thập nhị thành xảy ra vấn đề. Trước tiên tới cứu viện dĩ nhiên là đại tấn người, mà ngăn cản được bất tử yêu hoàng dĩ nhiên là trần trầm cái này kết đan tu sĩ. Chẳng lẽ thế gian này thật có như vậy cao khiết người sao? Một khi đại nghĩa lâm thân, cho dù là làm ngày trước cừu địch, cũng nguyện ý đi đánh bạc tính mạng. Bực này phẩm chất, khó trách nắm giữ xương hàn loại kia cao ngạo cao khiết kiếm. Hạ Tích Xương trong lòng động dung, thậm chí đối trần trầm sinh ra mấy phần kính nể tình trạng. Nói thật, nàng là một đời thiên kiêu. Có thể làm cho nàng bội phục người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tu vi so với nàng kém. Cái này vẫn là thứ nhất. Sư phụ nói nam nhân đều không là đồ tốt. Giờ đây xem ra, cũng không hẳn vậy. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được lo lắng hỏi. Đạo hữu là có bị thương hay không? Ta không sao. Trần trầm cố nén bị thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Mỉm cười đáp. Vậy là tốt rồi, Hạ Tích Xương nhoẻn miệng cười, bỗng nhiên quay đầu, tiện tay vung lên, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra, liền đánh lui nghĩ thừa lúc vắng mà vào bất tử yêu hoàng. Nhìn cách đó không xa Hạ Tích Xương, bất tử yêu hoàng hận đến hàm răng ngứa, đối với nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên kiêu. Nó tất nhiên nhận thức. Hạ Tích Xương người này mặc dù là nguyên anh tu vi, nhưng cho dù là nguyên thần cảnh cường giả đều không dám tùy tiện đắc tội. Thật sự là nữ nhân này sau lưng miệng kia phá hiểu kiếm quá mức khủng bố. Dùng uẩn thần mộc làm vỏ kiếm, phối hợp hạo nhiên kiếm tông bí thuật, uẩn dưỡng 17 năm chưa từng ra khỏi vỏ. Một khi ra khỏi vỏ, cái kia kiếm thứ nhất tất nhiên là kinh thiên chi uy. Coi như là nguyên thần cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Cái này khủng bố nữ nhân. Ai dám ép. Đang lúc nó chần chờ có muốn không muốn rút lui thời điểm. Hạ Tích Xương đối trần trầm nói. Đạo hữu, kiếm ngươi là quân tử chi kiếm. Đạt được phá hiểu tán thành. Nguyên cớ nó phá lệ để cho ta tại tiếp xúc. Chỉ là không biết đạo hữu ngươi. Có thể nguyện vọng đem kiếm ta mượn dùng một chút. Nói xong Hạ Tích Xương ánh mắt mơ hồ chờ mong. Xem như cực hạn yêu kiếm người. Nàng cả đời này thực ra cũng không có chạm qua mấy lần kiếm. Hết thảy cũng là vì chờ phá hiểu xuất thế một ngày kia. có thể thẳng vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tiến giai nguyên thần, đây cũng là tông môn đối nàng chờ đợi. Nhưng là hôm nay phá hiểu vậy mà cho phép để nàng dùng mặt khác kiếm. Cái này đối với nàng mà nói quả thực là kinh thiên niềm vui. Chỉ là do ở nàng linh khí thanh lãnh, cho nên mới không có biểu hiện ra quá mức xúc động cảm xúc. Ta kiếm này, tinh khí có chút cổ quái, nóng này cũng cực kỳ táo bạo, chân trầm có chút xấu hổ. Cái này vạn hóa thần phong nếu là đến hạ tích xương trên tay đột nhiên biến thành đại khảm đao. Chàng diện kia, hắn quả thực không dám tưởng tượng, e rằng thật vất vả đứng lên người tới thiết lập ngay lập tức sẽ muốn sụp đổ. Không sao, ta tin tưởng quân tử chi kiếm là sẽ không tổn thương ta. Hạ tích xương khẽ cười nói, mà phía sau nàng không xa chỗ bất tử yêu hoàng giờ phút này đã quyết định chủ ý. Bay thẳng đến trương khí chỗ sâu bay đi, xem ra tựa hồ là muốn chạy trốn. Vạn hóa thần phong, ngươi hôm nay nếu là làm ta, vậy ta liền đem ngươi ngâm hố phân 3 ngày 3 đêm. Trần Trầm nhìn thấy một màn này âm thầm cảnh cáo vạn hóa thần phong một phen. Sau đó đem vạn hóa thần phong ném cho Hạ Tích Xương. Hạ Tích Xương tiếp nhận vạn hóa thần phong. Một đạo kinh người đến cực điểm kiếm ý lập tức xuất hiện tại vạn hóa thần phong bên trên. Bất quá trong chốc lát, cường đại canh kim kiếm khí liền vượt trên bên trên hàn ý. Nhìn trong tay sắc bén đến cực điểm vạn hóa thần phong, Hạ Tích Xương trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ ôn nhu. Phối hợp nàng cái kia thanh lệ khuôn mặt, ở dưới ánh trăng hiện ra mỹ lệ không gì sánh được, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó nàng mãnh liệt mà đối với bất tử yêu hoàng chạy trốn phương hướng vung ra một kiếm. Không có kinh thiên kiếm khí, cũng không có tràn đầy linh lực, nhưng đã bay ra đi hơn 10 dặm bất tử yêu hoàng cũng là bỗng nhiên đứt cánh. Hạ Tích Xương, ngươi chờ đó cho ta. Xa xa truyền đến bất tử yêu hoàng kêu thảm thanh âm. Sau đó giãy giụa lấy dùng một bên cánh phành phạch lấy trốn. Trần Trầm đồng dạng ở trong lòng thầm mắng. Này cẩu thí vạn hóa thần phong, cũng là phản đồ, trong tay ta như thế nào không có lợi hại như vậy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?